Long Phù, chương 352, 352, hung hãn giết ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước các họa không thể luyện hóa cổ trần xa, trái lại bị đánh lén, suýt chút nữa tử vong. Tuy là nhân họa đắc phúc, tìm hiểu tai nạn tầng sâu nhất huyền bí, được huyền hoàng long đế đào tạo, tu luyện tới hiện tại cảnh giới. Nhưng hắn ở cổ trần xa trong tay thất bại, dù sao cũng là cái bóng tối. Lần này nếu như luyện hóa đối phương, cái kia mới chính thức công đức viên mãn, loại bỏ chướng ngại tâm lý. Tu vi của hắn đang đuổi giết tổ bốn người bên trong cao nhất. Cổ trần xa nhắm mắt lại, lần thứ hai co rút lại chính mình hình cầu. Như vậy có thể hòng duy trì đến lâu một chút. Có điều này vẻn vẹn giới hạn ở chống đỡ mà thôi. Muốn phải phản kích, chạy thoát, trên căn bản không thể. Có thể nói như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là chắc chắn phải chết. Có điều, hắn sẽ không như thế đơn giản liền rơi vào cạm bẫy. Hắn tự nhiên có tính toán cùng đối sách. Hắn đang chờ đợi, tiểu súc sinh, không muốn làm vô vị dãy rùa. Vòng cơ trưởng lão cười gằn trong lúc đó. Ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi những kia trò vặt, ta toàn bộ nhìn thấu. Hắn một mặt phát ra ý niệm, một mặt vận chuyển pháp lực, phát sinh ngũ hành lớn lôi, phích lịch chấn thiên. Không nghĩ tới, chỉ là một cái đạo cảnh 17 biến người, lại liền như vậy khó có thể đối phó. Tiêu Viêm sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tư chất hầu như chính là trời sinh thánh nhân, dù cho là pháp vô tiên bực này tư chất tồn tại, cũng không thể ở 17 biến diện đối với chúng ta những này cảnh giới cao hơn hắn nhiều như thế cường giả vây công mà bất tử. Này xác thực là khó mà tin nổi. Dựa theo đạo lý, tu thành đại đạo kim đan cường giả là có thể hoàn toàn áp chế 17 biến người, thậm chí có thể đối phó 2-3 cái, mà 19 biến đại tiểu như ý cường giả, dù cho là 10 cái 17 biến, liệt đạo phân thần, đều khó mà đối phó. Nếu như là 20 biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực, cái kia số lượng trên căn bản không nổi tác dụng gì. 21 biến cùng 22 biến, càng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nếu như cổ trần xa hiện tại chiến tích này truyền đi, ngay lập tức sẽ phải kinh sợ tiên đạo. Vù, bên trong đất trời, dập dờn lên vô số cầu vồng. Còn có các loại thần sấm nổ. Tai nạn khí muốn đem này một mảnh ma vực hóa thành hư không? Bốn đại cao thủ bắt đầu thôi thúc thủ đoạn cuối cùng. Muốn luyện hóa cổ trần xa. Mà cổ trần xa dùng tự thân nguyên thần cái cương khí biến thành cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu sắc ngoài đã chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng. Tình huống nguy như chồng trứng, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Nhưng vào lúc này, mấu chốt nhất một khắc, cổ trần xa trong đầu đột nhiên nổi lên vô số công pháp. Lại là thiên tử phong thần thuật bên trong mặt sau phương pháp tu hành. Hắn học được nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế, mà mặt sau bốn thức, nhật nguyệt không, nhật nguyệt thần, nhật nguyệt minh, nhật nguyệt đảo cũng không có học được. Bởi vì vào lúc ấy, tế thiên phù chiếu cũng đã bay đi. Thế nhưng hiện tại, này tam đại phương pháp tu hành lại tràn vào trong biển ý thức của hắn. Rất hiển nhiên là vũ đương không tiến hành rồi lớn tế. Cùng lúc đó, ở trong người hắn, trong chớp mắt hiện ra đến rồi rất nhiều sức mạnh bàng bạc. Ở hắn sâu trong ý thức, trực tiếp trào ra một luồng thuần túy pháp lực. Không có sai, là pháp lực. Này pháp lực không phải bất kỳ công pháp nào tu hành đi ra pháp lực, mà là trần trụi thiên đạo pháp tắc bên trong lấy ra một loại sức mạnh. Chính là pháp lực chi vương. Đây không phải là người có thể tu luyện được pháp lực. Chỉ có tế tự thiên đạo mới có thể thu được loại pháp lực này chi vương. Dù cho là dùng thiên tử phong thần thuật, cũng không thể tu luyện được loại pháp lực này chi vương. Này pháp lực một tràn vào cổ Trần xa sâu trong ý thức, liền bắt đầu lưu chuyển quanh thân, chứa đựng ở mỗi cái khiếu huyệt bên trong. Sau đó bắt đầu thoải mái thân thể, phân giải thành tự thân cương khí cùng nguyên thần, còn có huyết nhục lực lượng. Hô hấp trong lúc đó, cổ Trần xa hoảng hoảng hốt hốt, cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy hơn trăm cái thứ nguyên vô cùng ảo diệu. Nguyên thần của chính mình dấu ấn tựa hồ cùng hơn trăm cái thế giới. Ký kết khế ước, có một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bất kể là phun ra nuốt vào năng lượng, vẫn là bố trí trận pháp, đều so với nguyên lai mạnh mẽ gấp trăm lần. Đây là Pháp Vương Đại Tế, còn có Bách Giới Đại Tế. Cái gọi là Pháp Vương Pháp Tế, chính là tu luyện thành đạo cảnh 20 biến sau khi đem tự thân pháp lực tinh luyện, lấy thiên tử khí tế tự, hiến tế thiên đạo, thu được một luồng vạn pháp chi vương hàm nghĩa, cũng chính là tất cả pháp tắc bản nguyên sức mạnh, hòa vào tự thân, làm cho tự thân pháp lực, có thể áp chế cái khác tất cả pháp lực, đối với tự thân bổ dưỡng rất lớn, sau đó tu hành thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, Bách Giới Đại Tế nhưng là lấy tự thân cùng hơn trăm cái cự đại thế giới ký kết khế ước, làm cho tự thân linh hồn cùng nguyên thần càng thêm quen thuộc rất nhiều thế giới không nói. Càng có khả năng hô hấp sau khi rút lấy so với bình thường cảnh giới thêm ra gấp trăm lần năng lượng. Cổ Trần xa ý chí nơi sâu xa, trong chớp mắt, liền rõ ràng, Vũ Đường Không lợi dụng tế thiên phù chiếu tiến hành rồi ba lần lớn tế. Một là tế tự thu được công pháp, hai chính là Pháp Vương Đại Tế, ba chính là Bách Giới Đại Tế. Những này tế tự đều cần vô số thiên tử khí. Nàng là từ nơi nào thu được những ngày qua tử khí? Có điều, hắn không kịp muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là, hiện tại Vũ Đường Không thu được bao nhiêu chỗ tốt, hắn như thế sẽ thu được bao nhiêu chỗ tốt. Ba đại tế tự trong nháy mắt tràn vào thân thể hắn bên trong. Đặc biệt là cái kia Pháp Vương Đại Tế, chính là đem pháp lực chi vương trực tiếp rót vào trong biển ý thức của hắn. Sau đó nhét đầy toàn thân, pháp lực phẩm chất muốn xa xa cao hơn nguyên thần lực, tiên thiên cương lực, thậm chí là đan lực. Chớ nói chi là pháp lực chi vương nguồn sức mạnh kia. Pháp Vương Đại Tế ở truyền thuyết xa xưa bên trong, có thể làm cho tu sĩ ngay lập tức sẽ chuyển hóa khí chất, tăng lên công pháp tu hành phẩm chất không nói, càng có thể có được áp đảo tất cả phép thuật năng lực. Nói cách khác, người tiến hành rồi Pháp Vương Đại Tế sau khi tương tự thôi thúc pháp lực, dù cho là đừng người tu hành cái gì vô thượng thần công pháp lực, cũng phải bị người áp chế. Đây chính là trời sinh đại pháp người. Tự nhiên có càng cao lớn pháp người đến khắc chế, cho tới Bách Giới Đại Tế. Vậy thì là cổ Trần xa hiện tại hô hấp trong lúc đó, câu thông linh giới, tiên giới những này thứ nguyên, trong đó tiên khí linh khí hầu như là di động trong nháy mắt, đến thẳng trong cơ thể hắn. Hắn trước đây hô hấp thổ nạp mấy ngày mới có thể hái được năng lượng, hiện ở trong chớp mắt là có thể vặt hái đầy đủ hết. Những này tế tự đều là thiên đạo uy năng, dù cho là thánh nhân đều không thể nào làm được cho đệ tử làm được cỡ này mức độ. Cổ Trần xa được này ba lần lớn tế sức mạnh, pháp lực chi vương sức mạnh ở trong người phân giải, trong khoảnh khắc liền tụ tập ở ngực đàn trung huyệt, hóa thành một viên kim đan, dùng nguyên thần lực cùng tiên thiên cương khí những này cấp bậc thấp sức mạnh hóa thành đan khí. Cái kia vô cùng khó khăn, có thể dùng pháp lực chi vương loại này chỉ có thiên đạo mới có sức mạnh ngưng tụ kim đan. Nhưng liền hết sức dễ dàng, pháp lực bản thân liền so với đan khí cao cấp hơn. Đẳng cấp cao sức mạnh hóa thành cấp bậc thấp sức mạnh, đều là muốn tiện nghi rất nhiều. Cổ Trần xa là trước tiên dùng này pháp lực chi vương sức mạnh rèn luyện thân thể, đem thân thể rèn luyện đến kiên cố cực kỳ, sau đó mới đem pháp lực chi vương cùng tự thân nguyên thần còn có tiên thiên cương khí kết hợp, ở trong người trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một viên kim đan. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Không, Nhật Nguyệt Thần, Nhật Nguyệt Minh, Nhật Nguyệt Đạo tìm hiểu làm cho Thiên Tử Phong thần thuật Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng chiêu này toàn bộ thông. Kim đan một ngưng kết thành sau khi, cơ thể hắn cũng theo sau phát sinh ra biến hóa. Cơ thể hắn vốn là ẩn chứa thời không lực lượng, càng là Nhật Nguyệt thân rồng. Có thể nói, dù cho là trời sinh thánh nhân, ở hắn cảnh giới này, cũng không thể thân thể mạnh hơn hắn. Xì xì xì, ở kết thành kim đan chớp mắt, cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ đem kim đan lực lượng vận chuyển toàn thân. Cơ thể hắn từng tấc thu nhỏ lại, sức mạnh ngưng tụ, lại sau đó liền đột phá đến 19 biến. Đại tiểu như ý, ha ha ha. Thất tinh chi chủ Khương Công vọng tán đan dưỡng phách pháp những kỹ xảo này thực sự là đáng tin. Ta nếu không là đem chưa hoàn thành đan khí toàn bộ tàn mất, nhét vào tự thân khiếu huyệt bên trong, ở vừa nãy kim đan đại thành, còn không cách nào lập tức đột phá đại tiểu như ý. Cổ Trần Sa những này một loạt biến hóa đều ở nằm trong kế hoạch. Hắn biết Gia Cát Nha sẽ triển khai kế sách, có thể không ngờ rằng Gia Cát Nha lại để Vũ Đương không hiến tế, do đó làm cho hắn thu được sức mạnh, không tự mình ra tay đồng thời. Lừa dối, nếu như Gia Cát Nha chính mình đến đây, e sợ đều ở sau lưng một ít lão già nằm trong kế hoạch. Thậm chí vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu, cũng sẽ bị người cắt đứt. Nhưng tế thiên lực lượng, không có ai có thể cắt đứt. Dù cho là thánh nhân cũng không thể. Cổ Trần Sa thu được lần này tế tự sức mạnh, ngừng tụ kim đan, thân thể nhỏ đi, liên tục đột phá 18 biến đại đạo kim đan, 19 biến đại tiểu như ý, cũng chính là trong chớp mắt. Bốn đại cao thủ vốn là muốn đem Cổ Trần Sa triệt để luyện hóa. Trong chớp mắt, chỉ cảm thấy Cổ Trần Sa sức mạnh hướng vào phía trong sụp đổ. Tựa hồ biến mất rồi. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đã hóa thành một viên bụi trần. Nhìn bằng mắt thường không gặp bụi trần. Đây là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý cực hạn. Vèo, Cổ Trần Sa thu nhỏ lại trở thành bụi trần. Sức mạnh cô đọng đến cực điểm. Bất kỳ trận pháp công kích, trực tiếp xé rách. Không được. Vòng cơ trưởng lão đầu tiên cảm giác được to lớn sát ý chạy trồm mà đến. Ở trong mắt hắn, liền nhìn thấy một viên bụi trần đã đến trước mặt hắn. Trong chớp mắt, biến hóa thành Cổ Trần Sa. Một quyền oanh đến, hắn là đạo cảnh 21 biến. Thân hóa ngũ hành tu vi. Nếu như là một đối một, ở đạo cảnh 17 biến Cổ Trần Sa đều hoàn toàn có thể giết chết hắn. Huống chi là hiện tại tu thành đạo cảnh 19 biến Cổ Trần Sa. A, hắn một tiếng hét thảm, cả người liền triệt để nổ tung, bị Cổ Trần Sa một quyền đánh diệt hết thảy. Cổ Trần Sa nhưng là luyện hóa đạo cảnh 21 biến Khô Đinh Ma Hoàng. Quả thực xe nhẹ chạy đường quen. Cổ Trần Sa này quyền bá đạo, hung ác, mang theo xoay chuyển càn khôn. Cách đỉnh mệnh trời khí thế, long hành hổ bộ, phun ra nuốt vào bách giới, xúc động bách giới sự mênh mông nguyên lực, giữa trời chấn áp, vòng cơ trưởng lão nổ tung chớp mắt, liền bị hắn nắm ở trong tay, sau đó hội tụ thành một viên ngũ sắc xá lợi, pháp lực cùng ngũ hành nguyên khí luyện thành, vòng cơ trưởng lão liền như thế bị giết chết. Cẩn thận, Cảnh Phồn Tinh vội vã lùi về sau. Hắn là bản năng cảm giác được nguy hiểm, không kịp làm chính xác phản ứng. Mà vào lúc này, Cổ Trần Sa giết chết vong cơ trưởng lão. Xoay người một bước, liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Cũng là một quyền, Tiêu Viêm sắc mặt khủng bố. Tựa hồ muốn chấn áp, có thể ở Cổ Trần Sa cú đấm này dưới. Hắn căn bản không biết mình phải như thế nào chống đối. Thật giống như một phàm nhân. Đối mặt trời long đất lở, bầu trời đổ nát sức mạnh của tự nhiên, căn bản không thể ra sức, nhỏ bé cực kỳ, hắn cũng một quyền bị đánh nát, bị Cổ Trần Sa lại vồ một cái.